Kiếm tốt quá à, chương 797, đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất rời đại tự tại điện, trong lòng đã có suy tính từ hắn dẫn đầu, vậy liền hào hào biểu hiện một thanh, nếu như là nghe người ta gào to, vậy liền quy quy củ củ đánh xì dầu. Tốt xấu mấy trăm tuổi, chút ơn huệ này lõi đời vẫn hiểu, đề nghị. Chi chiếu, sai mà nói trách nhiệm đều là ngươi, còn phải rơi cái ngang ngược tùy hứng không nghe lời hay khuyên bảo lời bình. Đúng rồi, công lao đều là người khác, càng phải cho nhẫn các loại nhằm vào chèn ép. Hắn ăn no rừng mỡ tìm cái này phiền toái. Xa già Tiểu Lục lại không phải hắn, thích thế nào thế nào. Cũng không có gì tốt chuẩn bị trực tiếp lên đường, hắn lựa chọn khe hở thông đạo, bởi vì hắn rất nghĩ thông suốt quá dài kỳ nhiều lần sử dụng mà phát hiện chút gì, cuối cùng, khe hở thông đạo là đã biết khả năng về đến thanh không lưu vong địa duy nhất phương thức. Xa già Tiểu Lục là cái rất phổ thông lục địa, cùng cái khác 3000 cái bảng môn lục địa cũng không có gì khác biệt, không có đặc điểm, không quản là phong mạo còn là nhân vật. Sở dĩ bị đạo Phật hai nhà tranh không thể gỡ ra nổi, cũng chỉ là bởi vì nó đúng lúc tọa lạc ở hai đại thượng môn liên tuyến vị trí trung tâm, chiếm cứ nó ý vị như thế nào. Cái gì đều bất ngờ vì, đã không thể làm tiến công lô cốt đầu cầu, cũng không thể tại trên thực chất đối một phương nào đưa đến khá lớn trợ lực, càng nhiều nguyên nhân ngược lại là về tâm lý. Theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới, khả năng này cũng là chu tiên thượng giới số lượng không nhiều rèn luyện môn hạ đệ tử một loại phương thức, tựa như ngũ hoàn dạng kia. Tiểu Lục bên trên môn phái cũng là có nguyên anh trèo trống, không nhiều mà thôi, khả năng thực lực cũng lệch chiếu. Bọn hắn đồng dạng sẽ không tham dự tiến đạo Phật hai nhà đối Tiểu Lục tranh đoạt. Đây là rất thông minh cách làm, vô luận khuynh hướng phương nào, đều sẽ đưa tới một phương khác bất mãn, cho nên, liền là quang minh chính đại, trắng trợn lưng chừng. Đây là vài vạn năm tới lưu truyền xuống quy củ, so, liền là Tiểu Lục bên trên là Phật môn truyền rộng đâu. Còn là đạo gia ôm đông đảo. Đương nhiên, như vậy sinh ra các loại lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt đến mức ngẫu nhiên sử dụng bạo lực đều là khó tránh khỏi. Cũng không phải là 20 cái đạo Phật đệ tử lôi đài chiến quá nông cạn. Đạo gia bên này, liền là có mấy tên tiêu giao kim đan giận tại tín đồ bên trên liên tục bại lui, thế là đem đấu văn làm thành đấu võ, hết lần này tới lần khác tự thân thực lực vẫn không được, bị sớm có chuẩn bị các hòa thượng đè xuống đất một trận ma sát, mài chết hai cái, đây chính là Lâu Tiểu Ất bị phái đi xa già nguyên nhân. Còn có một cái, là tới tiêu giao bản môn nhân thủ, cái gọi là căn hồng miêu chính một loại kia, đã sớm đi tại Lâu Tiểu Ất phía trước. Lâu Tiểu Ất thì là Triệu Chân Nhân thực tế tìm không thấy thích hợp bản tông kim đan, mới từ Mặc sư đệ nơi đó tìm đến dự bị, bởi vì cũng không rõ ràng cụ thể năng lực phẩm tính trung thành, cho nên cũng không dám phái thêm hắn dạng này từ bên ngoài đến quy hàng người. Cũng chính là nói, từ xuất thân đến xem, tại xa già Tiểu Lục 10 tên kim đan bên trong, địa vị của hắn thấp nhất, đây chính là hắn nhất định phải đánh xì dầu lý do. Cũng tốt, dù sao là kiếm sống, không cần gánh vác chủ yếu trách nhiệm, môn phái cởi trách xuống tới tự có người cao đỉnh lấy. Phạm Thống Sư Huynh, danh tự này làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi khe hở thông đạo tới xa già Tiểu Lục rất gần, gần chỉ có không đến 2 ngày lộ trình, này còn là tại khe hở bên trong không tốt tốc độ cao nhất chạy vội dưới tình huống. Khe hở bên trong thường có tu sĩ xen kẽ mà qua, chạy về phía bất đồng mục đích, trừ phi quen thuộc, phần lớn cũng liền gật đầu thăm hỏi mà thôi, nơi này là tiêu giao du địa bàn, qua lại đại bộ phận đều là sư huynh đệ, cũng không cần cân nhắc vấn đề an toàn. Nhưng khi hắn tiếp cận mở miệng lúc, trước mặt nhưng bay tới một cái hòa thượng. Hai người ở cửa ra chỗ chạm thẳng vào nhau, đều là người văn minh, lễ độ cực kỳ. Con lừa chọc trước hết mời. Lâu Tiểu Ất ấp đầu. Tạp mao thỉnh trước, hòa thượng hợp thành chữ thập. Lâu Tiểu Ất lui lại một bước. Bần đạo tiêu giao đan nhĩ, thường nặng có đức hạnh đại sư, thế nào dám vì trước. Hòa thượng lui về hơn một trường. Bần tăng vạn Phật Thúy Mi, luôn luôn kính trọng đạo đức, đương nhiên tự cam làm hậu. Lâu Tiểu Ất lại lui. Tiêu giao lỗi lạc thượng môn, hòa thượng tại sao nghi tam hoặc bốn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh không phù hộ sau đầu thân sao? Thúy Mi tiếp lấy triệt, vạn Phật lòng dạ từ bi, đạo nhân cần gì thần hồn nát thần tính? Ngẩng đầu ba thước có thần minh cũng phòng chân tiểu nhân. Khe hở mở miệng, đương tu sĩ sắp ra chưa ra lúc là có khả năng bị phía sau tu sĩ đánh lén, mấu chốt là ngươi còn không trả nổi tay, bởi vì tu sĩ thân thể đã bộ phận đi bên ngoài, quy tắc ngầm đồng ý ngươi cũng chỉ có thể một mực hướng về phía trước, muốn trở về cũng chỉ có thể hoàn toàn đi ra sau lại trở về. Không tồn tại thân thể tại khe hở trong không gian, chính đem đầu vươn đi ra ngó giáo giác tình huống. Cho nên, bình thường độc hành khách đều sẽ rất để ý đi ra lúc bên người có người hay không, chính mình thân bằng hảo hữu còn tốt, nếu có lạ lẫm khách, đặc biệt là giống bọn hắn rõ ràng như vậy thế lực đối nghịch kia là tuyệt đối sẽ không đi trước một bước. Cái này đi ra thời gian rất ngắn, nhưng đối bọn hắn dạng này cảnh giới tu sĩ tới nói, đánh lén một lần dư xài. Đây cũng không phải là có đức độ thời điểm, dưỡng thành thói quen như vậy rất muốn mạng, tu sĩ cái nghề nghiệp này, cũng rất không giống phàm trần cho rằng cao thượng như vậy. Cho tới sau khi ra ngoài, người đến sau có cần hay không lo lắng bị đi ra ngoài trước ám toán, đây cũng là không quan trọng, bởi vì mỗi cái châu lục khe hở cửa ra vào đều có tu sĩ trấn thủ, không có cơ hội hạ thủ. Hai người một phen làm bộ làm tịch thẳng đến riêng phần mình rút lui khoảng cách an toàn bên ngoài, cái kia hòa thượng mới người nhẹ nhàng hướng về phía trước miệng nói có tiếng xuyên qua mà ra. Lâu tiểu ất ngừng nghỉ chốc lát chờ đi ra lúc nhưng nơi nào còn có cái kia hòa thượng bóng dáng. Chấn thủ khe hở cửa ra là hai tên kim đan, đều là bản thổ tu sĩ, cái này cũng là chu tiên thượng giới quy củ, không có khả năng cho phép tiêu giao hoặc là vạn Phật tới nhúng tay, kia là vi phạm. Cái kia hòa thượng cũng là tới xa già quấy rối sao? Lâu tiểu ất thuận miệng hỏi, hai tên bản thổ kim đan lúng túng không thôi, tâm nói chuyện ngươi có cái gì khác nhau. Nhưng ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, đều là thượng môn gia, không tốt đắc tội. Chính là Phật môn thay thế mấy người cùng đạo gia bổ sung hai người còn có chỗ khác biệt. Lâu tiểu ất lễ độ cảm ơn, bắn lên thân hình, nhìn định phương hướng, như bay độn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tới nơi này hàng đầu nhiệm vụ liền là trước muốn tìm tới tổ chức, sau đó lại nói cái khác cũng không phải có thể một mình xung anh hùng địa phương. Tung tại không trung, nhìn xuống mà xuống, xa già địa mạo địa thế đều tại trong mắt. Giống như Hồng Khâu, đây là cái 2-3 ngàn dặm tiểu lục, địa thế đặc điểm rất đơn nhất, dùng bình nguyên làm chủ, ít có sơn mạch, nông nghiệp rất phát triển, cái khác tạm thời cũng nhìn không tới. Xa già ba cái thế lực, bên trên cốt tông là thể tu nhất mạch, bên trong huyết tông là huyết hà truyền thừa, bên dưới quỷ tông thì là quỷ tu hồn hệ, đều là thiên môn, cùng đạo gia chính tông cách nhau rất xa, cho nên cũng không tồn tại trời sinh tự thân cận ai vấn đề. Bên trên cốt tông thể mạch một mực liền là Phật môn địa bàn, quản lý Phật giáo hưng thịnh, hiện tại lại đoạt lấy bên trong huyết tông địa bàn tín ngưỡng khuynh hướng, tại xa già ẩn ẩn chiếm hữu ưu thế. Lưu cho tiêu giao du địa bàn cũng chỉ có bên dưới quỷ tông có hạn địa phương, đạo giáo hương hỏa so sánh thịnh, bất quá cũng đang bị sơi tái bên trong. Địa phương hắn muốn đi, liền là bên dưới quỷ tông, một đám chơi quỷ hồn cũng là mới mẻ vô cùng. Cách chương.